Bách luyện thành tiên, chương 2587 đến 2588, sinh tử chiến. Khóc chuyện audio.com, chính mình có thể lợi dụng cơ hội này, thì triển thủ đoạn dễ dàng diệt sát tiểu tử kia, nhờ đó mà việc dưỡng thương cũng không bị chậm trễ. Đào Ngột tính toán không tệ, cả kế hoạch dường như cũng sắp thành công, đáng tiếc lại không tính được trình độ cứng rắn của cửu cung tu du kiếm. Sai một ly đi một giảm, cuối cùng vẫn nhận lấy kết cục không vui, mà Lâm Hiên tuy đã rơi vào tính toán của đối phương. Nhưng kinh nghiệm đấu pháp của hắn dù sao cũng vô cùng phong phú. Suy nghĩ một chút đã minh bạch ngọn nguồn sự tình, ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn không thôi. Không thể nói cửu cung tu du kiếm không có một chút tổn thương. Nhưng chắc hẳn cũng không nhiều lắm. Điểm tổn thất ấy, chỉ cần bồi dưỡng hơn tháng trong đan điền là có thể khôi phục. Quả thực là không đáng kể. Hơn nữa, trước mắt tiếp tục dùng bảo vật này để đối địch cũng không có vấn đề gì. Bất quá, vừa ăn một vố đau, màn đấu pháp tiếp theo nhất định không được sơ sẩy. Đối phương chính là Đào Ngột, cho nên càng không được mắc bất cứ sai lầm nào. Ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển qua, Đào Ngột đã hành động trước. Hắn cũng không dùng răng chảo hay tế ra bất cứ bảo vật nào mà ngẩng đầu lên. Mở lớn cái miệng đầy máu. Nga u, tiếng gầm kinh tâm động phách vang lên. Âm thanh lớn đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Khiến cho toàn bộ đại địa giống như đang run rẩy. Không chỉ đại địa, trong phương viên vài dặm, ngay cả không gian cũng rung lên bần bật. Âm ba công, hơn nữa. Uy lực của nó đúng là không gì sánh nổi. Nếu đổi là một gã tu tiên giả khác, cho dù cũng là phân thần kỳ thì giờ phút này hơn phân nửa là đã vẫn lạc. Đừng nói thân thể, cho dù Nguyên Anh cũng bị chấn nát dưới âm ba đáng sợ như vậy. Nhưng Lâm Hiên lại khác, thực lực của hắn tuy còn xa mới có thể sánh với tồn tại độ kiếp kỳ. Nhưng cũng không thể dùng thực lực phân thần kỳ mà suy tính. Lâm Hiên kinh nghiệm uyên bác, cường độ thân thể mạnh mẽ hơn cả yêu tộc cùng giai. Thần thức cũng vượt xa tu tiên giả phân thần kỳ bình thường. Còn một điều nữa, Lâm Hiên đã từng chứng kiến sự đáng sợ của âm ba công này lúc Huyền Băng lão tổ còn chưa vẫn lạc. Hắn căn bản không muốn đi vào vết xe đổ lần trước nữa. Thấy đối phương mở lớn miệng, Lâm Hiên nhíu mày, tuy kiến thức của hắn uyên bác. Nhưng chưa bao giờ học qua bí thuật âm ba nào. Bất quá, tục ngữ có câu, không ăn thịt heo không có nghĩa là chưa thấy heo chạy. Hắn vẫn có cách bài trừ loại thần thông vô hình này. Chỉ thấy Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, từ hai đầu lông mày kích xạ bắn ra một thứ gì đó. Không gian vốn đang bình lặng đột nhiên giống như gió thổi lên mặt hồ. Mắt thường có thể thấy từng gợn sóng từng tầng lan tỏa. Thần thức hóa hình, Lâm Hiên không biết âm ba công, nhưng thần thức hóa hình lại có vài phần tương tự với nó. Thần thức cường đại hơn xa tu sĩ cùng giai, vì vậy hắn không hề do dự mà thi triển ra. Thần thức mắt thường có thể trông thấy cùng âm ba vô hình như hai con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Hung hăng đụng vào nhau, cương phong theo đó bắn ra bốn phía. Chỉ vừa tiếp xúc, thần thức hóa hình của Lâm Hiên đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp kỳ, cho dù dưới tình huống bị trọng thương thì thực lực vẫn hơn xa so với Lâm Hiên. Nhưng tục ngữ có câu, giết địch 1000, tổn hại 800, tuy âm ba đã diệt trừ được thần thức hóa hình, nhưng uy năng của nó cũng tiêu hao rất nhiều, uy lực còn lại đã không đủ để uy hiếp Lâm Hiên. Dùng thủ đoạn của hắn, muốn hóa giải cũng không có gì khó khăn. Lần đấu pháp này, bề ngoài giống như Lâm Hiên đang ở thế hạ phong, nhưng mục đích của Đào Ngột cũng không đạt được. Lâm Hiên vẫn không tổn hại chút nào. Cho nên, theo kết quả mà nói song phương ngang sức ngang tài cũng không sai. Mà với tính cách Lâm Hiên cũng không phải kẻ chỉ biết chịu đòn. Uy hiếp của âm ba công vừa bị phá giải. Tay áo Lâm Hiên phất lên, chỉ thấy linh quang chói mắt, một thanh đoản kiếm dài hơn thước bay vút ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, hít thật sâu rồi đem pháp lực toàn thân rót vào. Chỉ một thoáng, lệ mang nổi lên, một cỗ linh khí bàng bạc lấy tiên kiếm trong tay Lâm Hiên làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, ảo ảnh tứ linh ẩn hiện trong không trung, sau đó nhanh chóng thành hình, chúng dương nanh múa vuốt rồi hướng về phía trước nhào tới. Từ tính cách đến sở trường của chúng đều khác nhau, nhưng một khi liên thủ, uy lực lại khiến người ta líu lưỡi. Trên mặt Đào Một cũng lộ ra vài phần kinh hãi. Tứ linh kiếm, trên tay tiểu tử này là tiên thiên linh bảo sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenuyen.com. Không đúng, đây không phải là tứ linh kiếm. Có lẽ chỉ là phỏng chế theo mà thôi. Nhưng thủ pháp phỏng chế lại vô cùng cao siêu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thân ảnh tứ linh sống động đến cực điểm. Mà trên mặt Đào Một lại tràn đầy vẻ phẫn nộ, với tư cách là một trong tứ hung. Hắn cùng với tứ linh có thể nói là tử địch. Lúc này, dường như đã nhận lấy đả kích rất lớn. Lông tóc trên người đều dựng đứng lên. Trong miệng lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngu xuẩn, chỉ là mấy hư ảnh mà muốn đối phó với bản tôn sao? Quá ngây thơ rồi, cho dù bản thể của chúng có đến đây. Ta cũng không e sợ mà đánh một trận, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hung quang trong mắt bắn ra, toàn thân bị một cỗ ma khí mãnh liệt bao khỏa, rõ ràng không hề trốn tránh mà trực tiếp lao thẳng về phía hư ảnh tứ linh. Lâm Hiên kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải là lựa chọn đúng đắn, hiển nhiên hư ảnh tứ linh hiện ra đã khiến Đào Một quá mức giận dữ. Trong nhất thời, giữa không trung vang lên tiếng ầm ầm bạo liệt. Hư ảnh tứ linh dần dần nhạt đi, nhưng cũng đủ mang đến cho Lâm Hiên một cơ hội tuyệt hảo. Vì vậy, Lâm Hiên một mặt tiếp tục rót pháp lực vào phệ linh kiếm. Mặt khác vung tay lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, động tác vô cùng thuần thục. Theo động tác của hắn, mấy đạo pháp quyết màu sắc khác nhau xẹt qua hư không theo một quỹ tích nhất định rồi dung hợp với những khẩu tiên kiếm đang lơ lửng quanh thân thể Lâm. Hiên, chỉ một thoáng, tiếng thanh minh vang vọng, mặt ngoài cửu cung tu du kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang. Sau đó phát sinh một màn không thể tưởng tượng nổi, chiều dài những đạo kiếm quang kia lập tức tăng vọt rồi nhanh chóng biến thành từng đầu giao long. Mỗi đầu dài đến 7-8 trượng, có con được bao khỏa bởi lớp lân phiến đỏ thẫm, con khác lại toàn thân một màu xanh thẳm, thậm chí... Những con đang cuộn mình ở giữa liên tiếp phát ra những tiếng xoẹt, xẹt, nguyên lai là móng vuốt sắc bén cùng răng nanh được bao phủ bởi từng vòng lôi điện. Hai loại trước không cần phải nói, dĩ nhiên là băng giao cùng hỏa long, mà cuối cùng là một loại ác giao mang thuộc tính lôi. Thủy, hỏa cùng với lôi cũng vừa vặn tương ứng với ba thuộc tính của cửu cung tu du kiếm. Đối phương chẳng phải muốn chọi cứng với uy lực của phệ linh kiếm sao? Vậy thì Lâm Hiên sẽ cho hắn toại nguyện, thuận tiện tặng thêm tam thuộc tính bách long chi nha. Tên Đào Một trước mắt đúng là cường giả độ kiếp kỳ. Nhưng dù sao bản thân hắn đã bị trọng thương, Lâm Hiên liên tiếp phát ra hai công kích cường đại, chồng chất lên nhau khiến uy lực trở nên không thể tưởng tượng. Nếu như không ngoài dự liệu thì từng đó mới đủ khiến hắn chật vật. Hai tay Lâm Hiên vẫn tiếp tục vung vẩy trong không trung. Theo động tác của hắn, càng nhiều pháp lực được rót vào bảo vật, những con giao long ngẩng cao đầu, bay lượn xung quanh thân thể Lâm Hiên, tiếng rồng ngâm không ngừng vang vong. Bên kia, Đào Một dường như đã cảm thấy không ổn, hàng trăm giao long phát ra khí tức khiến nó cảm thấy không hề dễ chịu. Nếu như chính mình ở thời kỳ toàn thịnh thì chiêu số như vậy đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng giờ khắc này thương thế của nó cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù vẫn có thể tiếp được hai chiêu này của đối phương. Nhưng kết quả cũng là được không bù nổi mất. Thương thế chuyển biến càng thêm xấu thêm. Tình huống như vậy không phải Đào Một không tin tưởng. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Trước khi đối đầu với Bách Long Chi Nha phải đánh tan hư ảnh tứ linh. Điều này đối với hắn lúc còn toàn thịnh thì không đáng gì. Nhưng bây giờ lại trở thành nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Mà cũng là đạo lý này. Sao Lâm Hiên sao lại không rõ ràng cơ chứ? Hắn hét lớn một tiếng. Linh lực toàn thân như nước vỡ đê rót vào hai kiện bảo vật. Nếu đổi là một tu tiên giả khác thì tuyệt đối không dám làm như thế. Bởi vì nếu làm vậy sẽ lãng phí rất nhiều pháp lực. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, cho dù là tu tiên giả đẳng cấp cao. Một khi không còn pháp lực cũng chẳng khác gì lão hổ không có móng vuốt. Căn bản là chẳng có gì đáng sợ nữa. Chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Điểm này đương nhiên trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ. Nhưng hắn không quan tâm. Luôn mang theo bên người một lượng lớn vạn niên linh nhũ. Mặc dù pháp lực phân thần kỳ cũng có thể lập tức bổ sung như lúc toàn thịnh. Có vật này hậu thuẫn, Lâm Hiên đương nhiên có thể dùng gần như toàn bộ pháp lực của mình. Lãng phí một chút nhưng lợi ích thu được cũng lớn vô cùng. Phệ linh kiếm sau khi hấp thu một lượng lớn pháp lực, uy năng phát cũng tăng lên rất nhiều. Hư ảnh tứ linh tiêu hao pháp lực có thể nhanh chóng bổ sung. Vì vậy, toan tính đảo ngột cũng theo đó mà đổ bề. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm vang vọng, băng giao, hỏa long cùng ác giao thuộc tính lôi đã vây quanh hắn. Có con miệng phun liệt hỏa, con khác thì gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ há miệng. Trong thoáng chốc, hàn khí đã tỏa ra khắp không trung, còn ác giao thuộc tính lôi dương trảo lên. Chỉ nghe tiếng xoẹt xẹt liên tiếp phát ra, sau đó bổ nhào về phía hắn, thanh thế lớn đến mức khó có thể nói thành lời. Toàn bộ bầu trời đều bị công kích của Lâm Hiên họ ẩn toàn che phủ. Phóng nhãn nhìn lại, băng xương, lôi điện, đủ loại linh quang liên tục chớp lóe, năm màu lưu ly so với pháo hoa còn rực rỡ hơn. Nhưng đào ngột ở trong đó lại vô cùng chật vật. Mấu chốt là thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù ngồi yên đả tọa cũng rất khó khôi phục, huống chi lúc này còn phải chống đỡ công kích điên cuồng của đối phương. Trong mắt đào một tràn đầy vẻ oán độc, lúc trước chính mình vất vả tính toán vạn năm mới đưa được một phân hồn xuống hạ giới. Nhưng chưa làm xong việc đã bị tiểu tử này diệt trừ. Chỗ tốt cực lớn kia cũng thành hoa trong kính. Trăng trong nước, đại cứu như thế làm sao có thể buông tha, cho dù cảnh giới rơi xuống phân thần kỳ, hôm nay cũng phải đem hắn rút hồn luyện phách, nghĩ tới đây, hung quang trong mắt hắn bắn ra tứ phía, há miệng phun ra một ngụm máu, dung hợp với ma vụ quanh thân thể, chỉ trong nháy mắt, một cỗ linh áp kinh người phóng thẳng lên trời, cách đỉnh đầu hắn hơn trăm trượng đột nhiên hiện ra một hư ảnh cực lớn. Đó là một cổ ma ba đầu sáu tay, sừng dê, móng bò, hình dáng vô cùng dữ tợn, so với thân ảnh cực lớn của nó, hỏa long băng giao dài hơn 10 trượng kia quả thực không đáng nhắc tới. Bí thuật pháp tướng, Lâm Hiên buột miệng kinh hô lên một tiếng, thần thông này cũng là sở trường của hắn, tự nhiên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra, đào ngột là một trong chân linh ma giới. Tu luyện thần thông cao cấp như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ thấy ma tướng sau khi hiện hình, ba đầu sáu tay liên tục khua múa, trên tay đã nắm chặt đao thương kiếm kích đủ loại pháp bảo. Mà hai cánh tay trước người tuy không cầm bảo vật, nhưng từ mơ u bàn tay đến khuỷu chẳng chịt gai xương độ dài không đồng nhất. Mặt ngoài lấp lóe hắc mang, ẩn ẩn trong đó còn có ma vân cùng lôi điện. Tuy không phải pháp bảo nhưng uy năng lại hơn hẳn, sau đó hư ảnh gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Sáu cánh tay dang rộng ra, đao thương kiếm kích, bốn kiện ma bảo bay múa liên hồi, những nơi chúng đi qua, mặc kệ là hỏa giao hay băng long đều bị quét sạch không còn. Về phần hai cánh tay kia lại càng bất phàm, từ bên trong phát ra tiếng bùm bùm cách cách rồi gai xương trên đó đột nhiên biến lớn lên một vòng. Tiếng bành bành vang lên, nó tung ra liên tiếp hai quyền, những nơi quyền đánh trúng, không gian bắt đầu sụp đổ, không gian pháp tắc một lần nữa xuất hiện, hư ảnh tứ linh lần lượt bị một lực lượng cực kỳ cường đại nuốt chửng. Cứ như thế, vòng vây của giao long cùng hư ảnh tứ linh bị đánh cho thất tinh bát lạc. Chỉ thấy toàn thân đào một tràn ngập ma quang, lập tức từ chỗ vòng vây bị phá bay vút ra ngoài. Trong lòng Lâm Hiên căng thẳng, tay phải nâng lên, không một chút do dự vỗ mạnh vào túi trữ vật. Xem ra hắn muốn tế ra bảo vật khác, nhưng đã nếm qua một lần đau khổ. Đào Ngốt sao có thể lại dẫm lên vết xe đổ, không một chút dấu hiệu báo trước nào, thậm chí không thấy hắn làm ra động tác gì, toàn thân liền biến mất không tại chỗ. Không tốt, kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên cực kỳ phong phú, trong mắt nổi lên tia sáng gai bạc, không nói hai lời liền thi triển Thiên Phượng Thần Mục, sau đó toàn thân lóe lên linh quang rồi lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng đã chậm một bước, Đào Ngột đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay cả không gian xung quanh cũng không hề chấn động, đối phương không hổ danh là tồn tại độ kiếp kỳ, đối với không gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được một phần nào đó. Nếu không thì Cửu Thiên Vi Bộ hay Ngũ Hành Độn Thuật tuyệt đối không bị hóa giải như vậy. Muốn đi, muộn rồi, Đào Ngột thét lên một tiếng chói tai. Hắn đã bất chấp thương thế càng thêm nghiêm trọng, vất vả lắm mới tạo ra cơ hội này. Há lại bỏ qua, chỉ thấy hai chân trước duỗi ra, móng vuốt lóe lên hắc mang chói mắt, giơ cao lên rồi nện về phía trước. Không, không tốt, Lâm Hiên quá kinh hãi. Uy lực một chảo này của Đào Ngột như thế nào thì hắn đã được chứng kiến. Nhưng lúc này, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không kịp tế ra. Quá sơ suất. Chấm, trong lòng Lâm Hiên có chút tự trách, kỳ thực cũng không thể nói như vậy. Lần đầu tiên đối mặt với thủ đoạn của độ kiếp kỳ thực sự. Thiếu kinh nghiệm cũng không có gì là lạ, có trời mới biết đối phương có thể vô thanh vô tức đã xuất hiện bên cạnh mình. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Lâm Hiên cũng không bó tay chịu trói. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh so với tiếng sét giữa trời quang cũng không sai biệt lắm. Sau đó tay phải nâng lên, linh quang chớp lóe, thể tích cánh tay đột nhiên tăng vọt, da thịt đều trở thành màu bạc trắng. Kế tiếp huyễn linh thiên hỏa cũng bay vút ra rồi bao khỏa toàn bộ cánh tay hắn. Nếu thời gian không quá cấp bách, Lâm Hiên còn có thể thi triển thêm nhiều thuật pháp huyền diệu nữa. Nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể dựa vào độ cứng rắn của thân thể cùng uy năng của huyễn linh thiên hỏa. Hy vọng vượt qua được nguy cơ trước mắt, cụ thể nắm chắc bao nhiêu thành có thể vượt qua thì khó mà nói. Từng đợt cương phong thổi qua, hắn đã cảm thấy không gian vỡ vụn sau khi bị dẫn động thiên địa pháp tắc. Cách chương.